Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Quỷ tỏa câu. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Si Phong thần thức thời khắc đều mở ra. Chỉ sợ có người sẽ đánh lén, nơi này linh khí rất nồng nặc. Si Phong tin tưởng này vẫn tương đối bình thường khu vực. Nếu như tìm tới linh khí nguyên địa, như vậy tu vi của hắn sẽ tăng nhanh như gió, để cho an toàn Si Phong không có tùy ý đi loạn. Mà là trực tiếp bay đến một viên đại thụ đỉnh, ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu tu luyện, Si Phong liền kinh hỉ cảm nhận được tu vi của chính mình chính đang buông lỏng, hơn nữa tăng trưởng xu thế rất nhanh. Dưới tình huống như thế, hắn đột phá luyện khí 6 tầng không bao lâu nữa. Thời gian theo thời gian trôi đi, Si Phong cũng không biết qua đi bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy ngày đêm luân phiên qua rất nhiều thứ. Sau đó hắn liền cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, một loại cảm giác thoải mái quán triệt toàn thân. Si Phong biết mình đột phá luyện khí 6 tầng. Cúi đầu nhìn lại, trên người có một tầng đen xì đầy vết bẩn. Đây là trong cơ thể sắp xếp ra đến rác rưởi thành phần một cái đi bụi quyết. Sau Si Phong thân thể biến đến mức dị thường sạch sẽ, giờ khắc này thực lực của hắn cũng tới thăng một cấp độ. Đến hiện tại hắn mới dám nói ở nơi này có lực tự bảo vệ. Si Phong không biết mình tu luyện bỏ ra bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hay là nơi này một ít bảo bối đều bị người tìm tới. Hắn không nữa mau một chút liền chỉ có thể uống canh. Làm Si Phong từ ngọn cây hướng về trên bầu trời bay thời điểm, bay đến nhất định độ cao, cũng chỉ có khoảng 50 mét thời điểm bỗng nhiên bay không lên đi tới. Rõ ràng bầu trời còn rất bao la thế nhưng hắn cũng không cách nào bay lên trên. Tựa hồ có một ngọn núi đè lên hắn giống như vậy, để hắn không cách nào lên cao. Chuyện gì thế này? Si Phong nổi chính mình cực hạn độ cao, 50 mét độ cao nói đến cũng không thấp, thế nhưng nơi này cây phi thường cao, dẫn đến hắn hiện tại chỉ là so với cây cao như vậy mười mấy mét thôi. Không thể nhìn rõ ràng cái này địa vực toàn cảnh, nhưng từ Si Phong hiện tại trong ánh mắt cũng có thể nhìn thấy, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Ngoại trừ xa xa có một ngọn núi lửa ở ngoài, những nơi còn lại đều là rừng cây. Cái kia nơi núi lửa rất cao, cũng rất xa. Thế nhưng Si Phong muốn tìm được chính mình người quen nhóm nhất định phải đi điểm cao nhất. Hắn có thể khẳng định chính là biết núi lửa người sẽ không rất nhiều, bởi vì không có bao nhiêu người biết bay. Si Phong cứ dựa theo núi lửa vị trí nhanh bay đi. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Bạch Si Phong chắc thân trốn một chút, một cái sắc bén xích sắt câu từ nơi cổ tìm tới. Thiếu một chút liền đem Si Phong cái cổ câu bên trong. Loại này độ bên dưới nếu như bị câu bên trong cái cổ tuyệt đối sẽ đoạn. Si Phong phẫn nộ từ không trung rơi xuống, sau đó nhìn thấy chính là một cái mang theo mặt quỷ mũ giáp người. Hắn ăn mặc áo da quần da, áo da quần da lên có chừng mấy trăm động. Vừa nãy cái kia xích sắt câu chính là từ trên người hắn những này trong động đi ra. Tại sao công kích ta? Si Phong sắc mặt âm trầm hỏi. Nơi như thế này quả nhiên ngươi không đi trêu chọc người khác, người khác như thường sẽ đến chọc giận ngươi. Cùng với như vậy vậy còn không như giết cái thoải mái, một cái rác rưởi mà thôi. Phí lời làm sao còn nhiều như vậy chứ? Mặt quỷ nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không có giải thích tại sao công kích Si Phong. Cái tên này vừa mở miệng Si Phong liền biết không phải người Hoa, cũng không phải đảo quốc người, liền cũng lại không kiêng dè gì, trực tiếp tay giương lên, lam quang đoản đao rơi ở lòng bàn tay mặt quỷ nam tử. Thực lực là đệ tam hoàng thực lực. Si Phong đang muốn cùng đệ tam hoàng đánh đánh xem, nhìn thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Làm sao ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu? Mặt quỷ nam tử khinh thường nói, ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng bị cái chết của ta xiềng xích đánh giết đi. ta sẽ để ngươi không cảm giác được thống khổ, chỉ là một cái đệ tam hoàng. Cũng dám như vậy coi thường ta. Si Phong cười lạnh một tiếng, đao trong tay trực tiếp cuốn lên không khí chung quanh. Một đao bổ ra mặt quỷ nam tử thấy Si Phong lại dám động thủ. Trong lòng giận dữ, nơi ngực lập tức bắn ra mười mấy đạo xích sắt móc. Muốn trực tiếp xuyên qua Si Phong bổ ra đao văn, nhưng là hắn quá khinh thường Si Phong. Này một đao xem ra rất phổ thông, làm bổ vào xích sắt câu lên thời điểm, xích sắt câu lại như là gỗ bị lưỡi búa chém trúng giống như vậy. Trực tiếp biến vì làm hai nửa, nhưng mà dư âm chưa dừng. Tiếp tục hướng mặt quỷ nam tử kéo tới. Mặt quỷ nam tử trong lòng cả kinh. Giờ khắc này hắn cũng biết đối phương không phải cái gì rác rưởi, mà là thực lực gần giống như hắn người. Không phải vậy đối phương làm sao biết hắn là đệ tam hoàng thực lực. Phải biết coi như là hắn cũng nhìn không ra thực lực của đối phương. Chỉ là dựa vào cảm giác phán đoán đối phương mạnh yếu, Si Phong nhưng là có thể chân thực biết thực lực của đối phương. Bởi vì khí tức trong người cùng cô xê gợn sóng đều có thể biết hắn mạnh yếu. Vì lẽ đó sẽ không mù quáng ra tay, mà đối phương nhưng là nhìn thấy chưa quen thuộc kẻ không quen. Biết cho rằng liền rất rác rưởi, dẫn đến đá vào tấm sắt mặt quỷ nam tử ngay lập tức sẽ muốn tách ra. Nhưng chợt phát hiện chính mình lại không cách nào di động. Trong lòng nhất thời kinh hãi, lập tức thả ra mấy chục đạo khóa sát câu, đem Si Phong công kích ngăn cản ở. Sau đó mới tránh thoát Si Phong ràng buộc. Si Phong đưa tay nhìn một chút bàn tay của chính mình. Quả nhiên tăng cao thực lực sau có thể khống chế ở tam hoàng. Thế nhưng thời gian sẽ không quá lâu, ngươi đến cùng là ai? Mặt quỷ nam tử biết gặp gỡ kẻ khó ăn, không thể không hỏi một câu. Si Phong khinh thường nói, vừa nãy không chả nói ta là rác rưởi sao? Làm sao hiện tại sợ? Hừ, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi? Mặt quỷ nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ta chỉ là muốn biết ngươi đến cùng là ai mà thôi. Không phải vậy nhiều như vậy cường giả, bình thường hoàng cấp cao thủ ta phần lớn đều biết. Liền tỷ như ta quỷ tỏa câu, trên căn bản hoàng cấp lĩnh vực người đều biết quỷ tỏa câu. Si Phong cười ha ha, dùng tay chỉ vào hắn nói rằng, cái gì chó má câu, lão tử chưa từng nghe nói. Liền ngươi này rác rưởi cũng dám nói mình là quỷ tỏa câu. Ngươi muốn chết. Quỷ tỏa câu coi như là lại kiêng kỵ Si Phong, giờ khắc này cũng nhẫn không chịu được. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới xiềng xích toàn bộ đánh ra. Đủ có mấy trăm đạo xiềng xích câu. Làm xiềng xích câu đánh ra thời điểm, mặt trên tựa hồ còn có chất lỏng màu tím. Tựa hồ có kịch độc Si Phong các loại, chính là vào lúc này. Để ngươi cảm thụ dưới chân chính khủng bố đi. Si Phong hai tay hướng bầu trời một tấm. Sau đó bỗng nhiên hướng quỷ tỏa câu vung tới. Vốn là cái gì đều không có bên trong vùng rừng rậm, bỗng nhiên mấy trăm đạo sấm sét xuất hiện. Trực tiếp bổ vào quỷ tỏa câu, tỏa câu lên là lôi. Quỷ tỏa câu sợ đến hồn phi phách tán. Hắn xích sắt câu là sát, sợ nhất chính là lôi. Hơn nữa hiện nay ngoại trừ phương Tây lôi thần cô xê là sấm sét bên ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói ai cô xê là sấm sét. Giờ khắc này hắn muốn tránh né đã không kịp, sấm sét trong nháy mắt thông qua hắn xích sắt câu tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn chính là trống rỗng, liền con mắt đều trắng dã, mà những kia bắn ra khóa sắt câu giờ khắc này đã rơi xuống ở địa. Theo quỷ tỏa câu ngã xuống, chúng nó cũng mất đi tác dụng. Đây là tam hoàng bên trong lót đáy tồn tại, lại còn dám nói rất nhiều người nhận thức. Si Phong lắc lắc đầu, ở trên người hắn tìm tòi một hồi, tìm tới một cái nano chứa đựng hòm, bên trong đồ ăn vẫn tính là nhiều. Có chút Si Phong đều chưa từng thấy lấy đi quỷ tỏa câu đồ vật. Sau Si Phong lần thứ hai hướng núi lửa phương hướng mà đi. Lần này Si Phong không có bay, mà là lợi dụng không khí nguyên lý để tự thân trở nên rất nhẹ. độ đạt đến cực kỳ nhanh trình độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.